Đào Lộ mặt đỏ bừng nói. Cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ bé của mình đang nắm lấy vạt áo. Ừ, đừng ngại, chờ tôi một lát, cô mặc size S đúng không? Trầm Úy Vũ mỉm cười, vừa nói vừa mở cửa đi ra ngoài. Ồ, vâng, Đào Lộ khẽ đáp lại anh, có chút kinh ngạc nhìn anh rời đi. Sau mới nghĩ ra là anh muốn giúp cô mua quần áo. Thế là cô ngồi xuống salon chờ anh về, ngửi được mùi thơm trên áo anh. Cô cảm thấy toàn thân rất dễ chịu, tai cũng nóng dần lên, trong lòng vô cùng ấm áp. Trong ấn tượng của mình, cô chưa bao giờ mặc quần áo của Trầm Úy Vũ. Hôm nay mới phát hiện thì ra vóc người của anh khác biệt quá lớn so với cô. Quần áo của anh được cô mặc vào giống như một đứa trẻ đang mặc quần áo của người lớn vậy. Cô đưa hai tay lên, đem ống tay áo áp lên chóp mũi mình. Cảm thấy các tế bào trong cơ thể như đang được bơm đầy hạnh phúc. Cách chương.